Tiên ma đồng tu, chương 675, quả là thế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. PS, thất tổ chức đổi thành số 7 tổ chức. Từ khi tại Thanh Loan các chứng kiến Vân Khất U viết xuống chính là cái kia cổ con số 7. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy cái này thất có chút quen thuộc. Trước kia không chỉ có nghe qua, tựa hồ còn bái kiến cái số này. Nhưng là mấy năm này tại Tư Quá Nhai một người cô độc sinh hoạt. Quên rất nhiều việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thẳng đến vừa rồi hắn thuận miệng nói ra số 7 tổ chức về sau. Lòng của hắn lộp bộp thoáng một phát, có một số việc nhi nghĩ như thế nào thậm chí nghĩ không đứng dậy. Thế nhưng ngươi không thèm nghĩ nữa lúc, ngẫu nhiên gian lúc lại hội bỗng xuất hiện, cổ xưa con số 7, số 7 tổ chức. Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền liên tưởng, trong chuyện này có thể hay không có liên hệ gì đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn thậm chí nhớ tới đã gặp nhau ở nơi nào cái số này. Đó là 7-8 năm trước, tại Luân Hồi Phong phía sau núi Thái Cổ Thần Thụ Thượng cung phụng yêu tiểu ngư linh vị chạm ngọc hốc cây trong. Lúc ấy vượng tài làm cho rớt bạch ngọc hồ ly phía sau cái mông một cây bạch hồ cái đuôi. Chính mình phát hiện tại bạch ngọc hồ ly bên trong, có một khối ngọc bài. Phía trên cái gì đường vân đều không có. Chẳng qua là tại đỉnh trên vị trí có khắc một cái văn tự cổ đại trong con số 7. Trước kia cũng không có đương chuyện quan trọng, cho rằng này bất quá là yêu tiểu ngư vật bồi táng. Hiện tại nhớ tới. Không chuẩn trong chuyện này thật là có điểm kỳ quặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ đấy chuyện này xa không phải Bách Lý Diên. Vân Khất U có thể so sánh. Các nàng thậm chí ngay cả nhân gian thủ hộ nhất tộc đều không có nghe qua. Chớ nói chi là thủ hộ nhất tộc đời trước số 7 tổ chức. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ không đúng. Nhân tiện nói, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Biểu lộ rất dọa người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đem trong tay thịt nướng kín đáo đưa cho Bách Lý Diên. Nói, giúp ta chầm chầm một lát sao? Ta có chút chuyện này. Rất nhanh trở về. Bách Lý Diên còn chưa kịp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Diệp Tiểu Xuyên đã chạy nhanh như làn khói. Nàng hận hàm răng ngứa. Chính mình xem Diệp Tiểu Xuyên một người tại trên sườn núi gác đêm đáng thương. Cầm điểm đồ ăn cùng rượu tới đây thăm hỏi. Kết quả đem chính mình thăm hỏi đã trở thành người gác đêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đi tới trong sơn cốc, rất nhanh đã tìm được khoanh chân ngồi xuống Vân Khất U, Ninh Hương Nhược. Cố Phán Nhi đợi mấy cái nữ đệ tử cũng vây quanh một đống đống lửa đang nói chuyện. Chỉ có Vân Khất U một người lẻ loi trơ trọi ngồi xuống tại biên giới khu vực. Hiển nhiên rất không hợp quần. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đã chạy tới. Cố Phán Nhi nói, Tiểu Xuyên, ngươi vô cùng lo lắng làm gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay. Nói, đối với ngươi đám bọn chúng chuyện này. Sau đó, hắn đi đến Vân Khất U bên người. Thấp giọng nói, Vân Sư Tỷ, ta có lời muốn hỏi ngươi. Mượn một bước nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U có chút kỳ quái. Những người khác càng thêm kỳ quái. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U túm qua một bên. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cố Phán Nhi sắc mặt khó khăn nhất xem. Năm đó mình và Vân Khất U nói rất rõ ràng. Nàng cũng đáp ứng chính mình sẽ không đang cùng Diệp Tiểu Xuyên có cái gì lui tới. Như thế nào lúc này mới vài năm a, hai người lại thông đồng ở cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược trong thần sắc có chút mơ hồ lo lắng. Thế nhưng nàng lại có thể làm cái gì đấy? Tiểu sư muội là mình một tay nuôi lớn. Đối với tiểu sư muội tính cách, Ninh Hương Nhược vẫn tương đối hiểu rõ. Chỉ cần ta nhận thức chuẩn một sự kiện nhi, tám đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Vân Khất U dọc theo con đường này hầu như không có mở miệng đã từng nói qua mấy câu. Đệ tử khác cũng đều cảm kích thức thời. Chưa từng có người nào mặt dày đi cùng nàng đến gần. Kết quả đêm nay chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Vân Khất U liền hướng không ai trong rừng cây chui vào. Mà Vân Khất U vậy mà thật sự đi theo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin sự thật trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, tiếng nghị luận lập tức liền vang lên. Nhao nhao tại thảo luận cái này đêm hôm khuya khoát. Diệp Tiểu Xuyên Diệp Sư Đệ tìm Vân Khất U đến cùng có cái gì trọng yếu lại nói đâu. Cổ Kiếm Chỉ thấy mọi người thảo luận những thứ này dâu ria sự tình. Chân mày hơi nhíu lại. Quát, không nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đều tại làm gì? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghị luận của mọi người âm thanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Bất quá mỗi người hay là khó có buồn ngủ. Trong mắt đều tại hữu ý vô ý nhìn về phía xa xa Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên phương hướng. Với tư cách người trong cuộc, Diệp Tiểu Xuyên không biết buổi tối hôm nay tìm Vân Khất U nói chuyện đưa tới bao nhiêu oanh động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U cảm giác được xa xa mọi người đều tại nghị luận chính mình. Hướng bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như Diệp Tiểu Xuyên không có chính sự, nàng không ngại đòn hiểm thằng này một rừng. Thanh danh của mình đều nhanh bị tiểu tử này bại hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia văn tự cổ đại trong con số 7 ư, đang chuẩn bị động thủ Vân Khất U. Lông mày một nhăng, nói, ngươi nghĩ như thế nào khởi chuyện như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, đêm đó tại Thanh Loan Các, ngươi nói mấy cái chữ kia, là đến từ một cái tiền bối. Vân Khất U gật đầu. Nói, ta tại Thương Vân Sơn gặp được một vị thần bí lão nhân. Ta hỏi hắn là lai lịch gì? Hắn cũng không nói gì. Chẳng qua là đã viết cái này thất chữ. Có vấn đề gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên một bức quả là thế biểu lộ. Nói, chấm, chẳng lẽ là số 7 tổ chức? Vân Khất U nói, cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái kia lão nhân có phải hay không siêu cấp lợi hại? Vân Khất U lắc đầu. Nói, tu vi của hắn ta không nhìn ra được. Bất quá hắn kiến thức lịch duyệt đúng là không phải chuyện đùa. Liền Vân Nhai Tử sư thúc tổ cũng chênh lệch khá xa. Hắn thậm chí biết rõ Trảm Trần Vô Phong song kiếm chính là vạn năm trước. Một vị họ Chu Thục Sơn kiếm phái nữ đệ tử luyện chế. Hắn nói mình sống rất nhiều năm. Hắn còn nhận thức vị kia họ Chu nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt lộ ra suy tư chi ý, liền Tư Đồ Phong cũng không biết Trảm Trần cùng Vô Phong là ai luyện chế. Vân Khất U gặp phải cái kia thần bí lão nhân làm sao có thể biết rõ đâu. Hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói, cái kia lão nhân tên gọi là gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Thủy Du, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thân thể chấn động, lướt qua một tia quả là thế thần sắc. Vân Khất U nói, người nhận thức người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, không biết, bất quá ta nghe thế cái danh tự, có lẽ đã đoán được hắn là ai. Hắn là số 7 tổ chức trong một thành viên, ta một chút cũng không ngoài ý, Vân Khất U bị như vậy mơ hồ. Nói, cái gì số 7 tổ chức, có cái này tổ chức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nói, Huyền Anh nói qua cho ngươi nhân gian thủ hộ nhất tộc sự tình ư, Vân Khất U yên lặng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nói, số 7 tổ chức là nhân gian thủ hộ nhất tộc đời trước. 2 vạn năm trước tà thần tiền bối cảm thấy cái tên này không dễ nghe, cho nên liền sửa lại danh tự. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta nghe nói cái này số 7 tổ chức vô cùng cổ xưa, có thể truy tố đến 10 vạn năm trước, thậm chí càng lâu. Có thể đi vào cái này tổ chức đều là nhân gian rất nổi tiếng tuyệt thế cao thủ. Vân sư tỷ, ngươi nhìn thấy chính là cái kia lão nhân là ai? Là chúng ta Thương Vân Môn. Vân Khất U gật đầu, nói, là chúng ta Thương Vân Môn. Bất quá ta đã đáp ứng hắn, không đối ngoại nhân nói ra thân phận của hắn. Nếu như không phải đêm đó tại Thanh Loan các bị ngươi nhận ra mấy cái chữ kia thất, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết những thứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có bắt buộc dân nữ ý tứ. Nếu như Vân Khất U đã đáp ứng đối phương, mình cũng tựu cũng không tái đi hỏi. Nhân sinh hậu thế, tín nghĩa vẫn tương đối trọng yếu. Tối thiểu Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đến lớn cũng so sánh coi trọng tín nghĩa. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.